Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 130, bánh kem hắn đưa tôi không muốn post full ở Drive. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trượt đến cuối trang bạn nhé. Tác giả, Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên. Editor, Vi Lê Thuy. Thời điểm Lâm Lộc trở lại nhà nghỉ. Thế nhưng phát hiện lầu một không bật đèn. Cái này quá khác thường. Sớm biết rằng, nhà nghỉ vốn chỉ là kinh doanh qua đường. Cần phải có một biển hiệu thật lớn. Ánh sáng sáng ngời. Ở đầu đường ban đêm. Xa xa đã có thể nhìn thấy hai chữ. Nhà nghỉ. Chỉ có như vậy. Mới có thể thu hút khách vãng lai trời xa đất lạ nơi khác. Mệt mỏi cõng ba lô vào tiệm. Cho nên dù người trong nhà đã ngủ cũng không tắt đèn trước nhà. Tỏ vẻ còn đang buôn bán. Giường đệm vẫn còn đầy đủ. Người đến sẽ yên tâm bấm một cái nút. Đương nhiên ông chủ đang buồn ngủ cũng sẽ ra mở cửa nghênh đón. Hôm nay vẫn là cuối tuần. Là thời điểm kinh doanh nhà nghỉ tốt nhất. Thế mà Bình tỷ lại tắt đèn. Cõi lòng đầy nghi hoặc. Lâm Lộc đến gần khách sạn. Hô một tiếng. Bình tỷ, chị ở nhà sao? Không người trả lời. Bình tỷ, vẫn là không có ai nói chuyện. Đại khái Bình tỷ có việc, cho nên mới không mở cửa đi. Lâm Lộc lại móc chìa khóa ra mở cửa. Lại không nghĩ rằng, mới vào cửa, đã bị khói bụi nồng nặc sặc đến ho khan lên. Lâm Lộc che miệng ho khụ khụ vài tiếng. Mới nhìn đền nhà kho cách vách có ánh sáng hồng lập lòe trong bóng tối. Bình tỷ, chị ở nhà kho làm cái gì? Trên đất rất lạnh. Tại sao chị lại ngồi ở đó? Lâm Lộc vừa nói vừa nhanh chóng duỗi tay túm lấy tay cô. Bình tỷ vừa ngẩng đầu đã khiến cậu hoảng sợ. Bình tỷ, mắt chị bị làm sao vậy? Chị khóc. Không có việc gì. Tôi chỉ dọn dẹp đồ đạc chút thôi. Giọng nói nghẹn lại. Không biết là bị khói bụi bay vào hay nguyên do khác. Bình tỷ dùng mu bàn tay xoa xoa lung tung trên mặt. Dọn dẹp một chút, đồ đạc quá nhiều, không dừng tay được. Tại sao lại không dừng tay được? Không phải nhà kho này còn hơn một nửa sao? Đã qua nửa đêm rồi, thu dọn thứ gì chứ? Bình tỷ, tôi về đèn cũng không bật, còn tưởng rằng hôm nay nhà nghỉ đóng cửa. Đúng vậy, đóng cửa, không mở, cười cười. Bình tỷ đẩy Lâm Lộc một phen, cậu đi ngủ đi. Không có việc gì đâu. Mấy ngày nay tôi không ở nhà. Cậu nhìn nhà nghỉ giúp tôi một chút. Tủ lạnh còn có không ít đồ ăn. Cậu đều ăn đi. Đừng lãng phí. Tiền thuê nhà tôi cũng không thu của cậu nữa. Chúng ta đã quen biết một thời gian rồi. Coi như là Bình tỷ cảm ơn cậu mấy ngày nay quan tâm tiểu Mỹ. Bình tỷ, không xảy ra chuyện gì chứ? Vẫn cảm thấy những lời này của Bình tỷ rất kỳ quái. Nhưng Bình tỷ lại cười cười. Lại đẩy cậu một phen. Nhanh chóng đi ngủ đi. Có thể có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì hết. Lâm Lộc một bụng hồ nghi. Nhưng dù sao cậu cũng thật sự rất mệt mỏi. Tắm rồi liền tính toán đi ngủ. Nhưng mà trước khi ngủ, cậu vẫn là cố ý đi xem nhìn tiểu Mỹ. Tiểu cô nương im lặng nằm ở trên giường. Ở dưới ánh trăng có vẻ hơi tái nhợt. Ngày hôm sau, quả nhiên sáng sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng của Bình tỷ. Lâm Lộc cũng không nghi ngờ gì. Trông nhà nghỉ giúp cô. Nhưng mới đến buổi sáng, lại có một đám người xông tới. Vân Bình đâu? Kêu cô ta ra đây cho ông. Một người tóc tai bặm trợn đầu tiến vào nhà nghỉ. Một cục đờm đã nhổ trên mặt đất. Còn mẹ nó, nói nhường phòng nghỉ này lại cho ông đây. Ông đây cho cô ta 20 vạn. Thế nhưng cô ta còn dám chạy ra đi gieo bán với người môi giới. Có phải chán sống rồi không? Các anh em, đập nát nhà nghỉ này cho ta. Chấm chấm, nói xong, hắn vung tay lên. Mấy người kia liền muốn chạy vào trong. Thế nhưng giống như không thấy Lâm Lộc, kiêu ngạo cực kỳ, các người làm gì? Lâm Lộc xông lên ngăn tên tóc tai bặm trợn đó lại. Tên đó không nghĩ tới hắn sẽ bị chặn lại. Nghiêng nghiêng đôi mắt lại phi một tiếng. Không phải ngươi là khách thuê phòng của ả Vân Bình kia sao? Ta đập nhà nghỉ của cô ta. Liên quan gì đến ngươi? Cút ngay. Các người dựa vào cái gì mà đập nhà nghỉ của Bình tỷ? Chỉ bằng ta, địa bàn này, ai mà không biết quen biết uy ca ta? Cô ta dám chống đối với ta, chính là tìm chết. Mẹ nó, không phải khuê nữ của cô ta bị bệnh chết sao? Ta có ý tốt mở đường cho cô ta, kêu cô ta bán nhà nghỉ này cho ta. Thế nhưng cô ta lại không muốn. Còn dám đi ra ngoài lại tìm người mua. Thật là chán sống rồi, đã bị cắt. Chỉ post tại Drive. Lâm ca, anh chưa từng thích bánh kem dâu tây. Nhưng là anh thích Ninh Tổng chọn bánh kem vì anh. Cho dù là vị gì, anh sẽ đều nghiêm túc ăn cho hết. Cho nên anh thích, kỳ thật chỉ là làm Ninh Tổng vui vẻ đi. Chuyện light novel, Lâm Lộc cũng trầm mặc một hồi. Nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, tôi thích ăn, là anh ấy chọn bánh kem cho tôi. Nhưng hiện tại tôi muốn thử xem vị mình thích, muốn làm cho mình vui vẻ. Bánh kem dâu tây, tôi đã ăn rất nhiều năm, thật sự không muốn ăn lại nữa. Tiểu Chu, cậu có thể hiểu sao? Tác giả, Ninh Tổng, ngài biết kỳ thật nai con chưa từng thích ăn dâu tây sao? Từ đầu tới đuôi. Đều là vì làm ngài vui vẻ mà thôi. Chào mọi người. Mình post chương 131 và chương 132 ở Drive. Không có pass nhippy. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Click vào link này nhé. Ngàn lời yêu tới các bạn đã ủng hộ mình. Cách chương.